phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 500, chờ ngươi đã lâu. Gian phòng không lớn, cũng liền 6 đến 70 mét vuông dáng vẻ, nhưng La Vân cùng Hạ Nguyệt, sửng sốt tại cái này không lớn trong phòng, tác hạ rất nhiều đồ vật, đầu tiên là kết giới, cái này trọng yếu nhất. Một khi Tả Hằng trở về, kết giới mở ra, liền có thể làm trong phòng không gian bị cắt đứt, trở thành phong đô một bộ phận. Kể từ đó, không chỉ có không ảnh hưởng tới người chung quanh, La Vân còn có thể trực tiếp đem Ngụy Diên bọn họ cùng quỷ tốt điều tới. Mà Hạ Nguyệt, bởi vì đã chính thức nhận được Bích Hà Nguyên Quân truyền thừa, đi vào phong đô cũng sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương hoặc ảnh hưởng. Ngoại trừ kết giới, La Vân còn tại trong phòng bày ra một cái âm xoáy thập tuyệt trận. Cũng chính là thời gian đầy đủ, không thì hắn thật đúng là không kịp. Cấu trúc ra như vậy một cái phức tạp pháp trận, Hạ Nguyệt sẽ không cấu trúc pháp trận, nhưng nàng lại tại trong phòng dọn lên mấy kiện công thủ pháp khí. Những pháp khí này là Hạ Nguyệt theo Thái Sơn Phủ trong mang ra. Từ khi Tu Vi lên tới ngũ tạng cảnh, Hạ Nguyệt liền tại Hồ Nữ Tiên Quan dẫn dắt dưới, nhiều lần ra vào Thái Sơn Phủ, cùng Phong Đô, Thiên Hà đồng dạng, Thái Sơn Phủ cũng tại cùng vực ngoại thiên ma đại chiến bên trong bị nghiêm trọng phá hư, rất nhiều kiến trúc đều đã tổn hại, nhưng vẫn có từ lâu không ít bảo bối tồn tại xuống dưới. Phải biết, thời kỳ cường thịnh Thái Sơn Phủ trong, thế nhưng là có một chi nhạc phủ thần binh. Cái này thần binh chính là về từ Bích Hà Nguyên Quân thống lĩnh. Có quân đội, tự nhiên là không thể thiếu các loại vật liệu quân nhu. Hạ Nguyệt vận khí so sánh La Vân không biết là tốt gấp bao nhiêu lần. Tại Thái Sơn Phủ trong, tìm đến một cái binh khí kho, ở bên trong phát hiện đại lượng tiên gia bảo bối. Tuy nói phần lớn tiên gia bảo bối hoặc là bởi vì hao tổn nghiêm trọng, hoặc là bởi vì linh khí sói mòn không còn đợi chút nguyên nhân đã mất đi hiệu dụng, nhưng vẫn là có một ít tiên gia bảo bối đi qua chữa trị về sau có thể sử dụng. Tại La Vân bế quan hơn 3 tháng trong, Hạ Nguyệt liền theo Thái Sơn Phủ trong rời không ít tiên gia bảo bối ra tới, bố trí tại Cửu Phong Sơn trong, đem toàn bộ Cửu Phong Sơn chế tạo thành một cái pháo đài lô cốt. Mà lúc này Hạ Nguyệt lấy ra tiên gia bảo bối cũng là tương đương lợi hại. Mấu chốt nhất chính là bọn chúng chỉ cần mở ra, căn bản không cần người đi điều khiển, chính mình liền có thể căn cứ tình huống làm ra phòng ngự, tiến công đợi chút hành vi, có thể nói là tương đương trí năng hóa. Có này một loạt bố trí, La Vân cùng Hạ Nguyệt cảm thấy chỉ cần Tả Hằng còn không có khôi phục lại chân thần tiêu chuẩn thực lực, cũng đừng nghĩ tránh thoát chạy trốn. Thậm chí, cho dù Tả Hằng có cấp bậc chân thần thực lực, bọn họ cũng chưa hẳn không có chiến thắng khả năng. Hai người đem khí tức tận lực thu liễm, miễn cho làm Tả Hằng tại vào nhà trước đó liền phát giác được không thích hợp. Này nhất đẳng liền chờ đến buổi tối. Tả Hằng mặc dù là dạy lịch sử, nhưng hắn dạy chính là cao trung, văn khoa ban là có lịch sử khóa tự học buổi tối, cho nên tận tới đêm khuya hơn 9 điểm hắn mới rời khỏi trường học, ngồi tàu điện ngầm về nhà. Trên đường đi, Tả Hằng cũng không có đụng tới qua pháp lực, nếu là không rõ ràng lai lịch của hắn, rất khó biết hắn lại là một cái vực ngoại thiên ma. Không có cách, vừa mới bại lộ qua một lần thân phận, trong khoảng thời gian này, Tả Hằng nhất định phải cẩn thận một chút, hắn cũng không muốn lại đem An Bảo Cục người chọc cửa. Tuy nói An Bảo Cục đám người kia ở bên Tả Hằng xem ra rất yếu, đừng nói là năm đó tiên thần, liền thần sứ, quỷ hay loại hình nhân vật cũng không sánh nổi. Nhưng Tả Hằng hiện tại cũng là không còn năm đó chi dũng, vẫn là cẩn thận chút thì tốt hơn. Nếu là đưa tại những này yếu gà trong tay, vậy thật mất thể diện. Tất nhiên, ăn một thua thiệt Tả Hằng cũng không tính cứ như vậy bỏ qua. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại lặng lẽ liên lạc thành thần đồng minh giã thần, muốn để bọn chúng lại làm ra một ít chuyện, tốt nhất là có thể để cho xã hội này loạn đứng lên. Châu Âu bên kia đều loạn, châu Á cũng có mấy cái quốc gia lâm vào hỗn loạn. Duy chỉ có Hoa Hạ còn rất ổn định, cái này khiến ẩn thân tại Hoa Hạ kiếm chuyện vực ngoại thiên ma nhóm đều cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Thế nhưng là bởi vì một hồi trước thê thảm đau đớn trải qua, thành thần đồng minh trong còn lại đám kia giã thần đều có chút bị sợ vỡ mặt, đối Tả Hằng mệnh lệnh cũng là lá mặt lá trái. Cái này khiến Tả Hằng rất là khó chịu, thậm chí là động sát tâm, dự định tại gần đây trước thu thập mấy cái dám can đảm chống đối hắn giã thần, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một chút cái khác giã thần. Nếu là bọn chúng còn dám không phục tùng mệnh lệnh, vậy toàn bộ giết sạch, vừa lúc có thể nuốt tu vi của bọn nó, để cho mình thực lực thu hồi được khôi phục. Nghĩ đến thành thần đồng minh, Tả Hằng liền không tự chủ được nghĩ đến La Vân. Hắn ở trong lòng suy tư, nói đến đây hết thảy đều do cái kia gọi là La Vân tiểu tử. Nghe nói tiểu tử kia thực lực đã đến tam hồn cảnh, nếu như bỏ mặc hắn tiếp tục như vậy phát triển tiếp, ngày sau nói không chừng sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Nhất định phải tìm một cơ hội, nghĩ cách đem hắn tiêu diệt. Uy hiếp chính là muốn bóp tắt trong trứng nước. Không đợi Tả Hằng nghĩ kỹ làm như thế nào đối phó La Vân, tàu điện ngầm đến hắn muốn xuống trạm. Hạ tàu điện ngầm đoàn tàu, ra tàu điện ngầm chạm hướng rẽ phải, qua hai cái đèn xanh đèn đỏ cùng một cái cầu vượt về sau. Tả Hằng đến cửa tiểu khu, quét thẻ mở cửa cấm, còn hỏi bảo vệ có hay không bọc đồ của mình. Toàn bộ quá trình đơn giản mà tự nhiên, hoàn toàn là một bộ người bình thường dáng vẻ, tại trong phòng an ninh tìm tới chính mình bao khỏa, cầm vào đơn nguyên lâu, ngồi thang máy đến cửa nhà mình. Trong phòng, La Vân cùng Hạ Nguyệt nghe được tới gần tiếng bước chân, liếc nhau một cái, không có lên tiếng, nhưng theo lẫn nhau trong mắt, nhìn ra một câu, trở về. Tả Hằng cũng không biết chính mình trong nhà đến rồi khách không mời mà đến. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa, tiện tay mở đèn, vào nhà đóng cửa, thay đổi dép lê. Ngay lúc này, trái bền lòng bên trong đột nhiên nhảy một cái, đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn vội vàng ngẩng đầu, liền thấy trong phòng khách ngồi hai cái khách không mời mà đến, ngay tại hướng hắn mỉm cười. Ngươi trở về, chúng ta đã đợi ngươi đã lâu. Các ngươi là ai? Tả Hằng ra vẻ chấn định mà hỏi, đồng thời ám làm chuẩn bị, dự định trốn bán sống bán chết. Hắn biết rõ, có thể tại không phá hư cấm chế tình huống dưới, cắt đứt cấm chế cùng hắn ở giữa liên hệ, làm ra loại chuyện như vậy người, tu vi tuyệt đối sẽ không thấp, tối thiểu nhất cũng phải là sinh tử cảnh. Lúc nào đã có sinh tử cảnh người tu hành xuất hiện? Đôi nam nữ này rốt cuộc là ai? Là lai lịch gì? Ngắn ngủi một sát na, trái bền lòng bên trong liền đổi qua nhiều như vậy suy nghĩ. Mà La Vân cũng ở thời điểm này nói, chúng ta là tới giết ngươi. Giết ta? Chỉ bằng các ngươi? Tả Hằng không có đóng phim, bởi vì vậy không có tất yếu. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, đưa tay chạy La Vân cùng Hạ Nguyệt ném ra một vật, đồng thời phía sau lưng về sau chắp tay, liền muốn phá tan cửa chống trộm chạy đi. Đáng tiếc chính là, tại hắn bước vào gian phòng một khắc này, La Vân liền đã khởi động kết giới, một mảnh hắc vụ tỏ khắp mà tới. Tả Hằng mặc dù phá vỡ cửa chống trộm, nhưng cũng không thoát khỏi đi. Hắn bị vây ở phương này trong kết giới. Kết giới dùng U Minh địa phủ làm kết giới. Ngươi là Minh phủ tiên thần người thừa kế. Tả Hằng phát ra liên tiếp chất vấn, mà cùng một thời gian, theo trong tay hắn ném ra đồ vật, phát ra một tiếng sắc nhọn nổ vang, đúng là một cái hình rắn vòng tay. Nó ở giữa không trung, liền hóa thành một đầu thanh xà, sau đó bạo phát ra từng sợi thanh quang, thân hình nhanh chóng biến lớn, dài ra, chỉ trong nháy mắt, liền biến như là lúc trước dân gian trong làm loạn đầu kia giao long đồng dạng lớn. Mở ra bồn máu miệng lớn, chạy La Vân cùng Hạ Nguyệt táp tới, muốn đem hai người nuốt vào bụng. La Vân đang định muốn nghênh chiến đầu này màu xanh cự xà. Hạ Nguyệt đặt ở bên cạnh một cái bảo bối, liền tách ra từng sợi kim quang, đột nhiên biến ảo thành một đài nỏ pháo bộ dáng trang bị. Không ngừng nghiêng bắn ra kim quang mưa tên, cuốn sạch lấy đánh phía màu xanh cự xà. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên miên bất tuyệt tiếng nổ bên trong, khí thế hung hung màu xanh cự xà. Đúng là bị nỏ pháo bắn ra kim quang mưa tên, xinh xinh gánh vác, lại khó hướng phía trước tiến một bước. Đây là Nhạc phủ thần binh thần nỏ máy pháo. Các ngươi chẳng những có Minh phủ tiên thần truyền thừa, còn có Đông Nhạc đại đế hoặc là Bích Hà nguyên quân truyền thừa. Tả Hằng là biết hàng, liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Nguyệt lấy ra kiện bảo bối này lai lịch. Cũng bởi vậy suy luận ra Hạ Nguyệt truyền thừa nội tình. Hắn còn biết, lâm vào kết giới về sau, muốn hướng thoát ra đi, chỉ có một cái biện pháp, giết bầy ra kết giới người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.